Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, có tiến bộ. Nhìn ra được, lão gia tử tâm tình không tệ, bữa tối chẳng những ăn nhiều nửa bát cơm, trước khi ăn cơm thậm chí còn uống một ít chén rượu đế. Vương Vi biết rõ, vì lão gia tử thân thể khỏe mạnh, thuốc rượu các loại, lão gia tử là nghiêm khắc định lượng, lão gia tử cũng tự giác, giống nhau đơn độc trong đó buổi trưa uống chút rượu, buổi tối không uống, sợ ảnh hưởng giấc ngủ, lần này phá lệ uống rượu, tự nhiên là tâm tình rất tốt biểu hiện. Vương Vi cùng lão gia tử uống một ít chén, thập niên 90, trà rượu giá còn không phải quá nghiêm. Vương đại đội không cần lo lắng buổi tối đi ra cửa khách sạn thời điểm bị Vân Đô cảnh sát giao thông trên đường nắm chặt câu lưu, cơm nước xong xuôi, CCTV, tin tức tiếp âm, vừa vặn truyền hình xong. Tổ tôn ba người lại nhớ tới phòng khách, bảo mẫu cho lão gia tử rót một chén nghiệm trà. Kỳ thật uống nghiệm trà mới sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, bất quá nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Nghiệm trà đối với lão gia tử thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lão thái thái thì không quản chế hắn. Vương Vi cũng nhận được một ly nghiệm trà. Dựa theo lão gia tử thuyết pháp chính là nghiệm trà giải dầu, buổi tối uống chút nước trà có thể tiêu thực, mặc kệ lời này có hay không đạo lý. Dù sao hắn hơn 70 tuổi người rồi, thân thể còn cũng không tệ. Cái này là đạo lý. Người bắt, lão gia tử dùng một loại tương đối thoải mái tư thế, nghiêng nghiêng dựa vào sofa ở phía trong, ngữ khí thoải mái mà hỏi. Chỉ có tâm tư xác thực buông lỏng thời điểm, lão gia tử mới có thể biểu hiện được như vậy thích ý. Bắt, tự chính mình đi bắt. Lập tức Vương Vi đem bắt Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ tình huống hướng lão gia tử kỹ càng hợp thành báo. Hắn chuyên chạy tới nơi này chính là muốn hướng lão gia tử hỏi kế. Đáng đánh, lão gia tử chút bất chi bất giác đã muốn ngồi thẳng người, nhẹ nhàng vỗ trước mặt bàn trà, hơi điểm hưng phấn mà quát, đem bà lão thái thái lại càng hoảng sợ, có chút oán trách mà trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyển hướng Vương Vi thời điểm, ánh mắt lại trở nên tràn đầy yêu thương. Kỳ thật Vương Vi như vậy tự tiện hành động là trái với kỷ luật. Thật muốn truy cứu tới, thậm chí có thể cho hắn cái không nhẹ không nặng xử phạt. Chỉ là ai cũng sẽ không như vậy rất nghiêm túc. Lão gia tử cái này thái độ cũng đã tốt lắm, nói rõ hết thảy. Lại nói tiếp, lão gia tử xác thực còn có chút bộ đội tác phong, cường tráng đắc vô cùng. Đối với phạm tội phần tử, có cái gì khách khí tốt giảng không đánh trước rơi uy phong của bọn hắn. Tại kế tiếp thẩm vấn ở bên trong, sợ là muốn gặp được không ít phiền toái. Vương Vi có đôi khi hay nói giỡn nói, đối với một ít không thế nào ưa thích đạo quy theo củ cơ sở cảnh sát mà nói, 80 niên đại thập niên 90 mới là tốt nhất niên đại. Càng về sau càng quy phạm, yêu cầu càng cao, kỷ luật ước thúc càng nghiêm. Với tư cách kinh nghiệm bản thân người, Vương Vi là có tư cách nói loại lời này. Không ai làm khó dễ ngươi, lão gia tử hỏi. Vương Vi vội vàng lắc đầu, nói ra, không có, tằng cục trưởng hôm nay còn chuyên môn triệu kiến ta. À hát, lão gia tử trầm trọng thọ lông mày có chút nhếch lên. Nhìn như đục ngầu lão trong mắt, sạch bong lập lòe, không thể nghi ngờ, lão gia tử đã muốn theo Vương Vi cái này nhìn về phía trên rất tầm thường một câu ở phía trong nghe ra đặc biệt hàm nghĩa. Hắn nói những thứ gì, hắn hỏi ta, đối với Vương Triệu Nghị tình huống, biết rõ bao nhiêu. Vương Vi nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, kỳ thật đây không phải tăng khắc kỷ nguyên lời nói. Bất quá Vương Vi cảm thấy, đây mới là tăng khắc kỷ triệu kiến hắn trọng điểm. Hắn cũng tin tưởng, lão gia tử nhất định biết rõ Vương Triệu Nghị là ai. Cũng không phải nói, mỗi một vị tỉnh lãnh đạo, công tử, tiểu thư, lão gia tử đều tinh tường. Nhưng Vương Triệu Nghị cùng Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án cùng một nhịp thở, lão gia tử nhất định sẽ chú ý người này. Lão gia tử sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra: Tằng Khắc Kỷ người này thông minh là thông minh, chính là nghĩ đến nhiều lắm. Vương Vi không khỏi tức cười, đây là hắn lần đầu nghe được có người như vậy đánh giá Tằng Khắc Kỷ, như vậy dưới cao nhìn xuống, nói chúng tim đen lời bình. Tại hắn trên vị trí kia, cân nhắc nhiều một chút, toàn diện một điểm, cũng là nên vậy. Hơi khoảnh, Vương Vi nhịn không được vì Tằng Khắc Kỷ giải thích một câu. Lão gia tử sắc mặt đã muốn khôi phục bình thường, mang theo rõ ràng thưởng thức thần sắc nhìn Vương Vi liếc. Nói ra, chưa nói hắn không nên, hắn có thể trước tiên gặp ngươi, coi như là cho thấy thái độ hắn. Dừng một chút, lão gia tử lại tăng thêm một câu. Chuyện này, hắn là không có ý định tự mình làm chủ. Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên, quả là thế. Nói cách khác, tung tính toán Tằng Khắc Kỷ muốn trưng cầu lão gia tử ý kiến, cũng không trở thành trước tiên triệu kiến Vương Vi. Vội vã như vậy, Tằng Khắc Kỷ tự là muốn hướng lão gia tử cho thấy hắn không muốn chuyên quyền thái độ. Chỉ có điều, cái khác nghi vấn lại nổi lên Vương Vi trong lòng. Cho dù Tằng Khắc Kỷ muốn tỏ thái độ, không cũng có thể là trước tiên hướng Tần Văn tỏ thái độ sao, hoặc là hướng Vương Triệu Nghị gia lão tử tỏ thái độ. Lão gia tử dù sao ở phía trong đã muốn hưu trí rồi, rời xa quyền lực đầu mối, theo lý không phải là đệ nhất nhân tuyển. Lão gia tử tựa hồ minh bạch nghi ngờ trong lòng của hắn, liếc nhìn hắn một cái, bất từ bất tật nói: Không có ở đây, không mưu hắn chính, chúng ta những này hưu trí lão gia này không so với bọn hắn tại vị, nói cái gì làm cái gì, không có quá nhiều cố kỵ. Người đã hiểu ư? Lão gia tử lời này nói đắc rất trắng ra rồi, hoàn toàn không phải hắn bình thường lấy người nói chuyện như vậy mây mù dày đặc. Vương Phi lập tức hiểu được, đây là lão gia tử tại tận lực tài bồi hắn, đem chính mình mấy chục năm nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm cùng tràng diện thượng kinh nghiệm đều truyền thụ cho hắn. Đã hiểu, Vương Vi lo nghĩ mới nhẹ nhàng gõ đầu. Lão gia tử tự thỏa mãn mà có chút vuốt cằm, nhìn ra được Vương Vi là thật đã hiểu. Bất kể là Tần Văn có lẽ hay là Vương Triệu Nghị gia lão nhân, hiện tại cũng là người trong cuộc, rất nhiều lời nói bọn hắn khó mà nói, rất nhiều thái không tốt bề ngoài, nhưng mà hai vị này tại trong tỉnh xem như lực lượng ngang nhau, mặc kệ gió đông thổi bạt gió tây, có lẽ hay là gió tây áp đảo gió đông, đều không dễ dàng như vậy. Cuối cùng là một muốn thỏa hiệp, tìm một người tất cả mọi người có thể tiếp nhận điểm thăng bằng. Cho nên khi bọn hắn trong lúc đó cần một cái sức nặng cũng đủ, thân phận lại tương đối siêu thoát người đến đương làm cái này, cùng sự tình lão gia tử như vậy tiền bối lại phù hợp bất quá. Đương nhiên tại chuyện này thượng, Vương Triệu Nghị gia lão nhân là tương đương bị động, Tần Văn là chủ công một phương, hết thảy quyền chủ động đều ở trong tay của hắn. Vương gia lớn nhất tính sai chính là hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không làm Thanh Sở Vương Vi cái gì địa vị. Không biết bọn hắn muốn dễ dàng giẫm nát dưới chân chính là cái kia tiểu cảnh sát cùng cái kia cái khai mở nhà xưởng nhỏ ba ba, nhưng thật ra là Vương lão hổ con cháu. Thẳng nếu bọn họ sớm biết như vậy cái này tin tức, ứng đối Vương Vi thủ đoạn tự tuyệt sẽ không như thế đơn giản thô bạo. Thế cho nên cho mình tổ chức thiên đại phiền toái, muốn trách cũng muốn quay chính bọn hắn, liệu địch không rõ. Chẳng lẽ còn muốn Vương Vi chủ động nói cho bọn hắn biết các ngươi chớ chọc ta. Ta là Vương Hổ cháu trai, Vương Vi vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động đi nhắc nhở bọn hắn. bọn hắn minh bạch đắc càng muộn, lại càng bị động, cái này bản án làm được không tệ. Gọn gàng, lão gia tử lại tà tà thi được sofa ở phía trong. Rất hài lòng mặt đất dương một câu, liên quan đến lớn như vậy kim ngạch một cái tài chính lừa dối án. Theo bắt đầu điều tra và giải quyết đến bắt chủ yếu phạm tội hiềm nghi người. Tiền tiền hậu hậu chỉ có điều 1-2 tháng thời gian. Quả thật được xưng tụng là gọn gàng. Hơn nữa, hai cái thủ phạm chính cũng còn tại ngây thơ bên trong. Chút nào đều không có phát giác, càng không có muốn mang theo khoản tiền trốn đi ý tứ. Có thể muốn gặp, kinh tế thượng tổn thất cũng hẳn là khống chế tại thấp nhất trong phạm vi. Tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án chứ sao? Vương Vi vừa cười vừa nói, tỉnh sở thường vụ phó, tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng, cục thành phố cục trưởng tự mình nắm giữ ấn soái. Bản án nếu còn xử lý không xuất ra cái trò đến, cũng thật sự quá không thể nào nói nổi. Tung tính toán đã trải qua hai cái thời không, Vương Vi cũng rất ít bái kiến lớn như vậy trận chiến. Lão gia tử lại là khoát tay chặn lại, nói ra. Không cần phải khiêm nhường như vậy. Nói cho cùng, cái này bản án ngươi công lao lớn nhất. Nếu không ngươi kiên trì, phòng trừng còn không biết muốn bao lâu bọn hắn mới có một chút như vậy cảnh giác. Lão gia tử lời này coi như là miệng hạ lưu tình, rồi. Bọn hắn không thể không cảnh giác, là không có người nguyện ý đi chọc cái kia tổ ong vò vẽ. Ai nguyện ý đi đắc tội những kia đại nhân vật cùng phía sau bọn họ càng thêm lợi hại hung ác nhân. Vật Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ra ra, ta xem cái này bản án nhưng để làm kiểu mẫu. Theo cải cách cởi mở càng lúc càng thâm nhập, kinh tế phát triển hội bày biện ra đa dạng tính. Kinh tế lĩnh vực phạm tội cũng sẽ bày biện ra đa dạng tính. Như vậy kim ngạch cực lớn lừa dối án. Hoặc là nói phi pháp góp vốn án, tại toàn bộ tỉnh thậm chí cả nước đều cũng có tham khảo ý nghĩa. Ngươi nói có lý, là nên vậy hào hào tuyên truyền thoáng một tí. Lão gia tử ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên rất đồng ý Vương Vi ý kiến. Bất quá, ra ra, ta có cái đề nghị, ngươi nói, nếu tuyên truyền lời mà nói, cần phải dùng lãnh đạo làm chủ. Dùng mặt khác đồng chí làm chủ, ta liền cho sơ lược được rồi. Vương Vi một hơi nói ra, không hề trì trệ, có thể thấy được những lời này đã sớm trong lòng nổi lên đắc rất thành thục. À hát vì cái gì, lão gia tử nhiều hứng thú mà truy vấn. Vương Vi trên mặt khó được lộ ra một tia hoàn sắc. Có chút nhăn nhó nói, ta rốt cuộc có lẽ hay là quá trẻ tuổi. Tham gia công tác không lâu sau, quá làm náo động rồi, không có gì hay nơi. Tự hắn tình huống trước mắt đến xem, vừa mới 23 tuổi, trường cảnh sát tốt nghiệp tham gia công tác đã hơn một năm. Cũng đã lập được nhị đẳng công, được qua ngợi khen, chức vụ cũng đến chính cổ cấp phó đại đội trưởng. Trong thời gian ngắn, thật sự không có quá nhiều bay lên không gian. Nhiều nhất thì ra là một lần nữa cho hắn dẫn ra nửa cấp. Đương làm vị đại đội trưởng các loại, đã muốn xem như danh tiếng qua kình. Đồng hành nhất định sẽ đối với hắn đố kỵ. Lãnh đạo cũng không vui vẻ nhìn thấy thủ hạ của mình có như vậy quá phát triển ra hỏa không cần. Vài năm, người đều được uy hiếp được vị trí của ta rồi. Có một thời điểm, công lao cũng không phải lập đắc càng nhiều càng tốt. Ngươi trong thời gian ngắn lập công quá nhiều, có hay không vị trí thích hợp đến an bài ngươi, thượng cấp lãnh đạo hội, thẩm mỹ mệt nhọc, sau này ngươi lại lập cái gì công lao, lãnh đạo đều thấy nhưng không thể trách, cảm thấy không có gì lớn, cho nên, công lao muốn lập đắc vừa đúng, đứng ở thời khắc mấu chốt, một năm 365 ngày thậm chí nghĩ lấy làm náo động. Thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ lấy nhân sinh cuộc sống cao trào. Cũng phải thân thể chịu nổi. Ngươi có thể chứng kiến tầng này. Rất tốt, có tiến bộ. Lão gia tử ôn hòa mà nhìn xem hắn. một chút cũng không che giấu chính mình thần sắc gian vui mừng ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.